Cuồng Long Vượt Ngục, chương 86, C86, chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy anh họ Tô Chiết gọi điện cho cha của anh ta, Susan không khỏi bắt đầu lo lắng. Chú thật sự đang ở đây à? Susan lo lắng hỏi. Đương nhiên, khóe miệng Tô Chiết nhếch lên, giống như sắp có trò hay xảy ra. Không xong rồi, Susan vẫn biết chút ít về cha của Tô Chiết, Tô Cửu Xuyên. Được biết, ông ta có mối quan hệ ngoại giao rộng rãi, biết cả hai bên trắng đen, đồng thời có quan hệ mật thiết với nhiều ông trùm thế lực ngầm. Nếu Tô Cửu Xuyên thật sự đến đây, Susan lo lắng Diệp Lâm sẽ chịu thiệt thòi lớn. Cho dù trưởng nữ nhà họ Triệu có mặt ở đây, cũng chưa chắc dám ra mặt. Diệp Lâm, chúng ta nhanh chóng rời đi đi. Susan có chút sợ hãi khuyên nhủ. Hơi, hiện tại muốn rời đi. Tô Chiết chống tay lên hông, chặn đường. Đã muộn rồi. Diệp Lâm bình tĩnh như lã vọng câu cá, thản nhiên điềm tĩnh. Cho dù Tô Cửu Xuyên xuống thì sao? Diệp Lâm cười nói, tôi cam đoan về sau người sẽ hối hận, không phải là tôi. Cái gì? Mọi người xung quanh nghe thấy thế thì ngây người. Bọn họ thật sự không hiểu Diệp Lâm lấy đâu ra tự tin mà dám nói ra lời lớn mật như vậy. Ngoài ra, Tô Cửu Xuyên và Tô Chiết là cha con. Họ là một gia đình đấy. Chẳng lẽ người ta đến còn có thể hướng củi trỏ ra ngoài, giúp người ngoài đánh chính con trai mình sao? Diệp Lâm, chúng ta nhanh rời đi. Susan lo lắng, chú của tôi không phải là người tốt, ông ấy hoàn toàn khác với anh Tạ lần trước được cậu dạy cho một bài học. Susan đã lầm tưởng rằng lần trước Diệp Lâm có thể dễ dàng đối phó với anh Tạ nên nghĩ là anh không để anh họ Tô Chiết của mình có tuổi tác tương tự vào mắt. Nhưng một khi chú Tô đưa người đến đây thì mọi chuyện sẽ càng trở nên rắc rối hơn. Hừ, tôi muốn xem cậu làm sao khiến tôi hối hận. Tô Chiết khoanh tay, liên tục cười lạnh. Hai bên giằng co trong vài phút, Tô Cửu Xuyên cùng Hắc Long dẫn theo mấy người tiến vào nhà hàng. Cuộc điện thoại của Tô Chiết khiến hai người lầm tưởng chỗ ngồi dành cho Diệp Lâm đã có người chiếm giữ. Thế thì sao được chứ? Bây giờ ngay cả Hắc Long cũng không thể ngồi yên. Nhất định muốn đi xuống theo để xem tình hình. Ông chủ Tô thực sự ở đây. Đám người trong nhà hàng chợt ầm. Nhìn này, người đi bên cạnh ông chủ Tô. Vãi thật, đó không phải là ông trùm Hắc Long sao? Ngay cả ông trùm lớn của thế lực ngầm Yến Kinh cũng bị kinh động à? Chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản nữa đâu. Cách chương.